Nữ xứng ta tới sủng. Chương 25, ta đã từng đánh qua nàng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chương quản lý, sắc mặt ngươi thoạt nhìn tự tái nhợt, có phải hay không sinh bệnh nha? Không, không có việc gì. Trương Bình đối với đồng nghiệp quan tâm nàng cười một chút. Xoay người trở lại thuộc về nàng cá nhân gian vách gian ngăn nhỏ. Ngồi ở máy tính trước mặt, lâm vào trầm mặc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh chung quanh, các đồng nghiệp đều vùi đầu công tác, không ai nhàn rỗi, Hoàn Nguyên bầu không khí luôn luôn tốt, vì lưu tại Hoàn Nguyên đãi ngộ so với công ty khác hơn vài lần. Nhân viên đều sẽ cố gắng hết sức, nàng tính là Hoàn Nguyên nhân viên lâu năm, Hoàn Nguyên đối với nàng đãi ngộ vẫn đều luôn hậu đãi. Giữa trưa, Lâm Tư Nhã công tác nhàn hạ lại mang theo hộp cơm đi vào Hoàn Nguyên tổng bộ. Lúc thang máy sắp đi qua bộ phận chăm sóc khách hàng, nàng nhớ tới ngày hôm qua gặp được Trương Bình có việc vội vội vàng vàng. Chạy nhanh ấn thang máy, đi vào bộ phận chăm sóc khách hàng. Rất nhiều người nhìn đến nàng tới, đều thụ sủng nhược kinh đứng lên. Lâm Tổng Giám Đốc, ngài như thế nào tới? Ta tới cấp Nguyên Tổng đưa cơm. Lâm Tư Nhã tươi cười sáng lạn. Nàng không dám ở A Sân trước mặt biểu lộ quá trắng ra. Nhưng ở những người khác trước mặt, nàng trước nay đều không có thu liễm đối A Sân để ý, vừa lúc nhớ tới có việc. Liền tới bộ phận chăm sóc khách hàng một chuyến. Trương quản lý đâu? Nhìn thấy nàng không? Lâm Tư Nhã quét mắt nhìn Trương Bình vị trí. Cũng không có nhìn đến người. Trên cơ bản lúc này, Trương Bình là ở công ty ăn cơm hộp mới đúng. Nguyên lai Lâm Tổng Giám Đốc là tới tìm Trương quản lý A, nàng tan ca liền đi ra ngoài. Khả thể có chuyện gì đi? Hôm nay ta xem Trương quản lý sắc mặt không tốt, không biết có phải hay không thân thể không thoải mái. Lâm Tư Nhã gật gật đầu, cùng mọi người cáo biệt, mới đi thang máy đến A sân tầng lầu, đi vào tầng lầu văn phòng tổng tài. Nàng nhìn đến mấy người nữ nhân xinh đẹp cùng mấy người soái khi nam nhân. Nàng nâng cằm lên, nhẹ liếc mắt nhóm người kia liếc một cái. Này đó tiểu yêu tinh, mỗi ngày trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Muốn câu dẫn ai đây? Lâm Tổng Giám Đốc hảo. Lâm Tư Nhã nội tâm hừ một tiếng. Trên mặt cười tủm tỉm. Ăn cơm sao? Đang định đi ăn. Nguyên Tổng đâu? Nguyên Tổng ở trong văn phòng. Một trợ lý ân cần chào đón, làm bộ muốn tiếp nhận Lâm Tư Nhã hộp giữ ấm. Lâm Tổng Giám Đốc là cho Nguyên Tổng đưa cơm tới. Ta giúp ngươi mang vào đi. Lâm Tư Nhã đem hộp giữ ấm dịch khai, ngừng mắt nhìn trước mặt nữ nhân. Lại là mới tới, từ đầu đánh giá đến chân. Xác thật rất xinh đẹp. Bất quá không sao, không có như nàng cao. Làn da không có như nàng trắng. Nhìn kỹ lỗ chân lông còn có chút thô, trên cằm còn thêm một viên đậu đậu, tuy rằng dùng đồ trang điểm che đậy, nhưng vẫn là bị nàng liếc mắt một cái nhìn ra tới. Gương mặt này đẹp, nhưng phấn nền điểm quá dày, mặt cứ như vậy, cũng dám cùng nàng đoạt A Sân, lại xem đối phương cổ, cổ còn có nếp nhăn, cái ngực kia, hừ, cực kỳ lớn, nhưng hình dạng cũng không phải như vậy đẹp. Ở nàng xem ra, ngực vẫn là nếu không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, mặc quần áo mới có cảm giác cao cấp, chân nhẫn vẫn là rất nhẫn, nhưng có như chân nàng thẳng sao? Đánh giá xong này đó, Lâm Tư Nhã thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt. Bên trong cái loại vô sự hiến ân cần này hàm nghĩa thật là một chút che giấu đều không có. Nếu không phải A Sân hiện giờ yêu cầu trợ lý nhiều như vậy. Nàng thật sự muốn đem này đó dưa vẹo táo nứt cấp đuổi ra đi. Gần nhất công tác hẳn là tương đối vội, thường xuyên tăng ca đi. Lâm Tư Nhã cười ngâm ngâm nói. Ở lúc Trần trợ lý tưởng ở khen nàng, lại nghe được Lâm Tư Nhã nói. Cằm ngươi viên mụn kia thật lớn a, thực rõ ràng. Lỗ chân lông cũng thấy được, ta biết một cái mỹ phẩm cao cấp trừ mụn cùng bảo vệ da. Hiệu quả thật sự thực có thể cải thiện làn da vấn đề. Muốn dùng thử hay không? Trần trợ lý đang nghe đến cằm có mụn thực rõ ràng. Trên mặt liền có chút hoảng loạn. Các nàng này đó trợ lý. Ai không nghĩ cấp Nguyên Tổng một cái hoàn mỹ nhất hình tượng. Vì che đậy này viên mụn. hôm nay buổi sáng nàng tiêu phí suốt nửa giờ mới thành công. Hiện tại cơ nhiên bị Lâm Tư Nhã liếc mắt một cái nhìn ra tới. Còn nói nàng lỗ chân lông thô ráp, nếu không phải nơi này là văn phòng, nàng thật sự sẽ hét lên một tiếng chạy vào toilet bổ trang. Nàng trong lòng có chút không phục, giống các nàng mỗi ngày loại cường độ này công tác, làn da như thế nào đều có thể có chút vấn đề. Chờ nàng gần gũi nhìn đến Lâm Tư Nhã trắng nõn không tì vết. Cơ hồ nhìn không nhìn tới lỗ chân lông, tất cả mọi người đều là nữ nhân. Trên gương mặt kia phấn nền có bao nhiêu mỏng, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, phản phất dường như chỉ lau một tầng mỏng. Trong truyền thuyết đệ nhất hoa hậu giảng đường, không hổ là đệ nhất hoa hậu giảng đường. Trần trợ lý chịu phục, hơi mang chờ mong hỏi, Lâm Tổng Giám Đốc, phiền toái ngươi giới thiệu một chút đâu. Không có vấn đề, Lâm Tư Nhã để sát vào Trần trợ lý, thanh âm đè rất thấp. Trần trợ lý, giới thiệu cho ngươi mỹ phẩm dưỡng da là có thể, nhưng là ta hy vọng Trần trợ lý về sau ở nguyên tổng nơi này không cần có cái tâm tư khác không tốt. Trần trợ lý trong lòng cả kinh, có chút không dám nhìn Lâm Tư Nhã ánh mắt, khóe miệng xả ra một nụ cười. Lâm Tổng Giám Đốc nói đùa, chúng ta đều là nghiêm túc vì nguyên tổng công tác, tốt nhất là như vậy. Lâm Tư Nhã đứng thẳng, mang theo hộp giữ ấm hướng A Sân văn phòng đi đến. Lúc đi qua Trần trợ lý bên người, một câu khinh phiêu phiêu nói tiến vào nàng lỗ tai. Nàng là của ta, chấm, tiếng nói lạnh băng đâm vào mang tai, làm Trần trợ lý cả người đều cứng đờ tại chỗ. Không thể tưởng tượng nhìn Lâm Tư Nhã yêu nhã bóng dáng. Nàng che miệng, mở to hai mắt nhìn, câu kia bá đạo tuyên thệ chủ quyền cũng không có làm nàng sinh ra chán ghét. Chờ sau khi Lâm Tư Nhã tiến văn phòng, nàng thiếu chút nữa hưng phấn đến ngao ngao kêu. Thiên A, nàng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lâm Tổng Giám Đốc thế nhưng đã bắt đầu hành động. Nàng nhớ tới trong lời đồn Lâm Tổng Giám Đốc cùng Nguyên Tổng ở chung. Não bổ rất nhiều hình ảnh, cuối cùng cầm hộp trang điểm bay nhanh nhằm phía toilet, nàng đến đi che viên mụn kia, cũng muốn bình tĩnh, một chút dư vị cái tin tức làm người kích động. Lâm Tư Nhã đối chính mình thành công xử lý một trợ lý. Phi thường vui vẻ, chỉ là chờ nàng đẩy cửa đi vào A Sân văn phòng. Nhìn đến trường hợp trước mắt, trong lòng liền không thoải mái. Nàng bĩu môi, từ A Sân đối diện người nào đó trên người đảo qua. Từ A Sân ở trong tiệc rượu lộ diện, công ty tới thật nhiều tiểu yêu tinh xinh đẹp lại có năng lực. Trong mắt đều hận không thể dính vào A Sân trên người. Nguyên lai có người cho ngươi đưa cơm A, Lâm Tư Nhã tràn ngập giấm vị nói vang lên. Sớm biết rằng ta thật không cần phải cho ngươi đưa lại đây. Nàng lược mắt đứng một bên. Trợ lý thần thái thấp thỏm rõ ràng tiểu cô nương, ngươi hiện giờ chính là hoàn nguyên đại tổng tài, công tác có người giúp, sinh hoạt cũng có người giúp, căn bản là không thiếu một người đưa cơm. Lời nói chua lòm, một câu toát ra tới. A Sân ngước mắt, cười nhạt nói, Tư Nhã, còn cười, đáng giận, còn cười như vậy đẹp. Lâm Tư Nhã trong lòng nói thầm một câu, vốn dĩ có chút sinh khí. Gương mặt xinh đẹp liền hướng về phía này tươi cười, nàng cũng không tức giận được tới A, trong lòng có chút yêu sầu. Nàng A Sân, vì cái gì như vậy mê người đâu? Nàng đi đến bàn làm việc trước mặt, đem hộp giữ ấm hướng lên trên mặt đặt, mắt ngắm một phần cơm hộp kia, hiển nhiên còn không có mở ra ăn. Nguyên Tổng, kia về sau giữa trưa ta liền không qua tới, dù sao ngươi có người đưa cơm. Cũng không kém nàng một cái. Nhưng vì cái gì, nàng muốn biểu đạt không phải ý tứ này. Nàng muốn nói chính là, Nguyên Tổng, ta muốn đem trước mặt cái này tiểu yêu tinh ném văng ra. A Sân đứng lên, từ Lâm Tư Nhã tiếp nhận hộp giữ ấm. Khó mà làm được, ta liền chờ Tư Nhã mua đồ ăn. Thực hợp khẩu vị, Lâm Tư Nhã tâm tình tốt chút. Dư quang ngắm ngắm đứng một bên tiểu trợ lý hốc mắt có chút hồng. Hừ lạnh một tiếng, tiểu bạch liên hoa, cùng giản dai một dạng, còn dám tới thông đồng nàng A Sân, thật muốn xé nát. A Sân đã đem hộp giữ ấm mở ra, thơm ngào ngạt hương vị tràn ngập trong văn phòng. Tiểu trợ lý nhìn hộp giữ ấm phong phú đồ ăn, vừa thấy màu sắc liền biết, khẳng định là đầu bếp nhà hàng làm. Nhìn lại nàng mua phần cơm hộp kia, tương đối lên thật là thực keo kiệt, nhưng lúc này, nàng vẫn là chịu đựng. Thực xin lỗi, Nguyên Tổng, ta không biết Lâm Tổng Giám Đốc sẽ cho ngài đưa cơm lại đây. Thực xin lỗi, là ta tự chủ trương, cho rằng Nguyên Tổng tăng ca không có thời gian ăn cơm. Nhưng ta thật sự chỉ là vì Nguyên Tổng thân thể suy nghĩ. Nếu không, ta đi giúp ngài pha cà phê đi. Lâm Tư Nhã nhướng nhướng mày. Cái này tiểu trợ lý là nơi nào tới? Như thế nào cùng bên ngoài đám tiểu yêu tinh kia phong cách không giống nhau? Nàng nhìn đến đối phương luống cuống tay chân đi pha cà phê. Thật sự là nhìn không được. Dẫm giày cao gót đi qua. Người đi ra ngoài đi. Ta tới. A sân khẩu vị, chỉ có ta mới biết được. Tuy rằng nàng không biết nấu cơm, nhưng nàng biết pha cà phê A sân đều khích lệ qua. Nàng pha cà phê hương thuần mỹ vị, dư vị vô cùng, tiểu trợ lý đứng ở nguyên lai vị trí, cũng không tránh ra, này liền không phiền toái Lâm Tổng Giám Đốc, này đó là ta nên làm. Nói xong, còn tội nghiệp nhìn A sân liếc mắt một cái. A sân đang ở đối phó Lâm Tư Nhã mang cơm. Một ánh mắt đều không có cho nàng. Lâm Tư Nhã bật cười. Đem tiểu trợ lý đẩy ra. Thần sắc khoe khoang nhẹ giọng thấp thấp nói. A sân A, nàng thích nhất chính là ta pha cà phê. Người xác định có thể pha ra nàng thích hương vị. Tiểu trợ lý khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt. Hốc mắt hồng hồng, tùy thời đều có thể rơi lệ. Vốn dĩ Lâm Tư Nhã là không thèm để ý A sân bên người tiểu yêu tinh nhiều đi. Nhưng đại bộ phận đều là ánh mắt lớn mật, lại không có chân chính thực chất tính làm cái gì. Nhưng trải qua như vậy trong chốc lát giao phong, nàng phát hiện cái này tiểu trợ lý không quá thích hợp. Lúc cùng nàng nói chuyện, thế nhưng thường xuyên xem A sân, chẳng lẽ đối phương cho rằng A sân còn sẽ giúp nàng sao? Thực xin lỗi, Lâm Tổng Giám Đốc, tiểu trợ lý cúi đầu. Phía trước Nguyên Tổng cà phê chính là ta pha. Nguyên Tổng cũng không có nói không tốt, cho nên ta là có thể trợ giúp Nguyên Tổng. Tiểu Diệp, ngươi trước đi xuống đi. Việc pha cà phê, giao cho Tư Nhã là được. Lâm Tư Nhã trong lòng thoải mái. Cứ việc nàng không hài lòng mỗi ngày nhiều như vậy tiểu yêu tinh. Đối vị này Tiểu Diệp cũng thực kiêng kỵ. Nhưng A sân tựa hồ cũng không để ý đối phương. Nàng cười tủm tỉm bắt pha cà phê. Cũng mặc kệ một bên Diệp trợ lý bộ dáng sắp khóc ra tới. Nguyên Tổng, có phải hay không ta làm sai cái gì? Diệp trợ lý rốt cuộc hỏng mất. Tội nghiệp nhìn A sân. Phảng phất là bị Lâm Tư Nhã cấp khi dễ khóc giống nhau. Nguyên Tổng buổi sáng không phải thực thích ta pha cà phê sao? Lâm Tư Nhã ở một bên bĩu môi. Vẻ mặt không cao hứng. A sân đem nàng biểu tình nhìn vừa vặn. Nàng liếc mắt Diệp trợ lý. Đi xuống, Nguyên Tổng, ta, A sân ăn xong cuối cùng một ngụm. Lâm Tư Nhã vội vàng qua đi lấy ra giấy ăn. Vốn là muốn đưa cho A sân. Nhưng không biết có phải hay không Diệp trợ lý xuất hiện. Làm nàng cảm giác có nguy cơ. Thế nhưng liền cách bàn làm việc. Cầm giấy ăn duỗi đến A sân khóe miệng. A sân, ta giúp ngươi lau đi. Ngươi khẳng định không có ở văn phòng đặt gương. Sẽ đem trang điểm làm mất. Liền ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của Diệp trợ lý. Lâm Tư Nhã cẩn thận giúp A sân lau khóe miệng. Lại từ tay nàng túi xách lấy ra một thỏi son môi. Tươi cười tươi đẹp nói. Ta giúp ngươi bổ trang đi. Đi toilet còn phải phí rất nhiều thời gian. Này là son môi mới. Là số màu sắc ngươi dùng. Kế tiếp, nàng lại ở Diệp trợ lý trơ mắt chú ý xuống. Cấp A sân đồ xong son môi. Hoàn mỹ, lúc gần gũi nhìn gương mặt này. Nếu không phải nàng cực lực khống chế, thật sự sẽ cho bôi lệch. Nàng A sân thực mỹ. Khi nào có thể hôn nàng đâu? Lâm Tư Nhã con ngươi rũ xuống. Con ngươi có chút mê mang. Đời này, nàng sẽ có cơ hội sao? Tư Nhã. A sân hô, Lâm Tư Nhã bừng tỉnh, đồ xong, Diệp trợ lý cái này tiểu cô nương, rốt cuộc chịu không nổi, cầm cơm hộp, mang theo khóc nức nở nói một câu, Nguyên Tổng, ta đi xuống, văn phòng Lâm vào an tĩnh, vừa rồi lá gan lớn Lâm Tư Nhã đã rời xa bàn làm việc. Ngồi rất xa, ánh mắt có chút không dám nhìn A Sân, ngượng ngùng giải thích nói, A Sân, ta cho rằng Diệp trợ lý không thích hợp làm ngươi trợ lý. Ngươi xem nàng bộ dáng, phảng phất dường như ta khi dễ nàng, A Sân khóe môi cười khẽ, nghe Lâm Tư Nhã giảng một đống lớn, các loại này khóc bao trợ lý không tốt, lại đề ra một chút giản dai cũng là loại tính cách này. Cuối cùng đánh gãy Lâm Tư Nhã còn muốn tiếp tục đề tài này đi xuống đề. Vậy từ, Lâm Tư Nhã ngừng tiếng, thần sắc có chút mất tự nhiên. Có thể hay không có cái gì không tốt à, A Sân như ý nàng. Nàng nhưng thật ra có chút băn khoăn, đem người ta công tác đều sa thải xuống. Không có gì không tốt, loại trợ lý tự chủ trương này, ta cũng không thích, A Sân nói, Lâm Tư Nhã bột miệng thốt ra. Ta cũng đối ngươi làm rất nhiều việc tự chủ trương đâu. Ngươi không phải trợ lý của ta. A Sân đối với Lâm Tư Nhã cười nhạt. Ngươi cũng không giống nhau. Còn ngươi kia ngậm ồn ý thiếu chút nữa khiến cho Lâm Tư Nhã cầm giữ không được. Trực tiếp thổ lộ, không, vẫn là thôi đi. Nàng sợ A Sân không tiếp thu được. Vạn nhất không để ý tới nàng làm sao bây giờ. A Sân nhìn là một người ôn hòa người. Trên thực tế nàng cũng không mềm lòng, liền tỉ như vị kia khóc bao Diệp trợ lý, không phải lý do thoái thác lui cũng liền sa thải sao. A Sân, ta chiều nay rất có thời gian, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Lâm Tư Nhã tầm mắt không dám đối diện A Sân, vẫn là muốn nhân lúc thời gian rảnh rỗi, cùng đối phương ở chung nhiều hơn, ta liền an tĩnh ngồi ở một bên, liền giống như ta từ trước tăng ca thời điểm. Ngươi an tĩnh ngồi ở ta bên cạnh như vậy, ngươi vui là được, uống xong một ly cà phê, A Sân tiếp tục công tác, Lâm Tư Nhã quả nhiên thực an tĩnh ngồi ở một bên. Không có nói một lời, thậm chí liền rất nhỏ động tĩnh đều không có làm ra tới. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt nghiêm túc nữ nhân, cuối cùng không nhịn xuống, trộm chụp đối phương rất nhiều ảnh chụp, sợ bị A Sân phát hiện. Nàng chụp ảnh chụp sau liền phủng di động, nhìn chằm chằm ảnh chụp nhấp cười, vuốt ve trên màn hình di động người ngơ ngẩn phát thần. Sau lại mấy ngày, Lâm Tư Nhã cuối cùng nhìn thấy Trương Bình, còn quan tâm hỏi đối phương vài câu. Trương Bình đối nàng thực cảm kích, mỗi một lần nàng đến Hoàn Nguyên Tổng Bộ, Trương Bình đều sẽ thực nhiệt tình đi lên cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên xem nàng nhàm chán. Còn sẽ trên đường cho nàng đưa một ít đồ ăn vặt đi lên. Trương Bình nếu là không bị gia đình liên lụy, hiện giờ hẳn là không kém. Lâm Tư Nhã cảm thán một câu. Ta nghe nói nhà nàng có ba hài tử, lão đại lão nhị đều là nữ nhi. Trong nhà bà cùng lão công đều không hài lòng, lại liều mạng sinh tam thai. Mỗi ngày đi làm, còn phải tan ca tiếp hài tử nấu cơm. Cả gia đình đều là nàng ở chống đỡ. Nữ nhân này sống thật vất vả, chấm, A Sân lẳng lặng mà nghe, cuối cùng chen vào nói, đây là chính nàng lựa chọn, phải thừa nhận hậu quả, nàng có cơ hội lựa chọn cách sống khác, cũng phải, Lâm Tư Nhã sửng sốt một chút, nghĩ đến nàng đã từng trải qua, nhưng còn không phải là chính mình lựa chọn hậu quả sao? A Sân, Trương Bình năng lực vẫn là có, nếu là có cơ hội thăng chức thích hợp. Ta cho rằng nàng vẫn là có thể, A Sân ừ một tiếng, nàng có thể nắm chắc chính là nàng cơ hội, Tư Nhã, trọng sinh, tư liệu ở ngươi nơi đó, là ở ta nơi này, như thế nào, A Sân tính toán nhìn xem, ta nhìn xem, ngươi ngày mai lấy lại đây, trước mắt, trọng sinh, đang ở giữa tiến hành thí nghiệm, còn không biết có cái gì tác dụng phụ, Lâm Tư Nhã không có suy xét liền gật đầu. Kia ngày mai lúc ta tới mang lại đây, nàng thấy A Sân lại cúi đầu, cũng không nói lời nào, lấy ra di động lúc nhìn chằm chằm A Sân công tác xem ảnh chụp. A Sân lúc này ngẩng đầu, hướng mắt ngoài cửa văn phòng, lại tiếp tục xử lý trong tay văn kiện, phảng phất, kia vừa nhấc đầu, gần là ngẩng đầu, 10 ngày sau, Cố thị cao ốc, Cố tổng, bắt được, trợ lý hưng phấn nói. Chúng ta có phải hay không muốn lập tức sản xuất, ta đem tư liệu cho Vu tiến sĩ. Hắn lúc ấy liền hưng phấn nói, này nhất định là trên lịch sử nhân loại một lần trọng đại nghiên cứu thành quả. Phân tư liệu kia thực hoàn chỉnh, cũng thực hoàn mỹ, bất quá, Vu tiến sĩ nói, còn cần xác định một chút có thể hay không có tác dụng phụ. Cố Ngạn mày buông lỏng, yêu cầu thời gian bao lâu? Vu tiến sĩ dự đánh giá thời gian là 3 tháng, trợ lý sắc mặt có chút khó coi, nhưng Hoàn Nguyên bên kia đã tiến hành rồi tiếp cận thời gian 2 tháng. Nếu là chờ 3 tháng, căn bản đuổi không đến bọn họ phía trước. Cố Ngạn trầm mặc trong chốc lát, nói cho Vu tiến sĩ, ta cho hắn nửa tháng thời gian, điều kiện từ chính hắn mở. Hắn khóe miệng xả ra một mặt cười. Lại nói cho hắn, nếu hắn không muốn, ta liền thay đổi người. Tin tưởng có vô số người đều nguyện ý chiếm một cái tên tuổi như vậy. Đây là một cái chú định thế giới khiếp sợ nghiên cứu thành quả. Hắn sẽ không cự tuyệt, hiểu rõ, giải quyết một cái phiền toái lớn như vậy. Cố Ngạn mang theo trái tim rốt cuộc thả lòng, sớm rời đi công ty về nhà. Giản Giai thực ngoài ý muốn Cố Ngạn trở về sớm như vậy. Nhìn đến Cố Ngạn thần sắc nhẹ nhàng, trong mắt mơ hồ mang theo tươi cười. Hỏi, A Ngạn, có phải có tin tức tốt gì hay không? Ân, Cố Ngạn ôm lấy Giản Giai, cắn nàng lỗ tai nói. Thực mau, Hoàn Nguyên y dược liền phải suy sụp. Giản Giai đối này đó không rõ, nhưng nàng biết, Hoàn Nguyên y dược chính là Cố thị địch nhân. Biết địch nhân muốn bại, nàng đương nhiên thật cao hứng. Liền tư tâm tới nói, nàng cũng không muốn Lâm Tư Nhã lần thứ hai quật khởi. Cho nàng gia đình mang đến đủ loại phiền toái. Chờ Lâm Tư Nhã bại, nàng cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Chỉ cần đối phương không tới quấy rầy nàng cùng A Ngạn liền có thể. Rốt cuộc, lúc trước xác thật nàng phá hủy đối phương hôn lễ, làm đối phương mất hết mặt mũi. Nhưng Lâm Tư Nhã cũng cấp Cố thị mang đến rất nhiều tổn thất. Lần này lúc sau, liền tính hủy nhau đi. Tiểu Duệ đâu, Cố Ngạn gần nhất vội vàng công ty sự. Đối Giản Giai Cố Duệ đều xem nhẹ rất nhiều. Phía trước mỗi một lần trở về, Cố Duệ đều sẽ bổ nhào vào hắn trên người kêu ba ba. Hôm nay không có, cảm thấy có chút kỳ quái. Hẳn là ở trong phòng chơi. Cố Ngạn nhíu nhíu mày. Chơi cái gì, chính là một ít ít trò chơi giải trí nhỏ. A Ngạn ngươi không cần lo lắng, Tiểu Duệ là đem công khóa hoàn thành, mới đi chơi trò chơi. Giản Giai phi thường tự hào nói, ta kiểm tra qua, Tiểu Duệ công khóa làm thực tốt, không có sai lầm, Tiểu Hài tử thích chơi. A Ngạn liền không cần như vậy nghiêm túc, Cố Ngạn thần sắc buông lỏng, ân, ta nhi tử chính là thông minh, vậy làm hắn chơi đi, Hài tử xác thật thích chơi. Hắn ái muội ở Giản Giai bên tai nói, gần nhất có chút vắng vẻ Giai Giai. Nói xong, đem Giản Giai chặn ngang bế lên, nàng đỏ mặt kêu sợ hãi một tiếng bị mang về phòng. 20 ngày về sau, Cố thị hướng toàn cầu tuyên bố hạng nhất quan trọng nghiên cứu thành quả. Một loại có thể khiến cho làn da mịn màng tân sinh. Thuốc mỡ khôi phục vết sẹo ra đời. So Hoàn Nguyên y dược đẩy ra. Tân sinh, hiệu quả muốn tốt hơn gấp trăm lần, mặc kệ vết sẹo có bao nhiêu sâu, diện tích có bao nhiêu lớn, chỉ cần liên tục sử dụng loại thuốc mỡ này, là có thể đủ tiêu trừ vết sẹo, làn da mịn màng bóng loáng trắng nõn. Tin tức tuyên bố đồng thời, Cố thị y dược còn đem thực nghiệm thành công trường hợp truyền phát tin ra tới. Nhìn đến đối tương thử nghiệm một ngày biến hóa cuối cùng làn da khôi phục đến nguyên lai trạng thái. Toàn cầu đều sôi trào, cái này nghiên cứu thành quả, còn không có đưa ra thị trường, cũng đã bị toàn cầu nhân loại biết, tất cả mọi người chờ mong. Hơn nữa, đã có rất nhiều quốc gia phái y dược nghiên cứu nhân viên tới. Muốn tiến Cố thị tham dự nghiên cứu, Cố thị cửa lớn, thiếu chút nữa bị nhân viên toàn cầu các nơi tới đập vỡ. Cố thị tuyên bố tin tức thời điểm, cũng không có đổi tên. trực tiếp đem loại thuốc mỡ này tên là trọng sinh, đây là cố ý, ở lõa lồ đánh Hoàn Nguyên y dược mặt. Lúc trước rất nhiều người liền biết Hoàn Nguyên đang tiến hành như vậy một cái hạng mục nghiên cứu. Hiện giờ Cố Thị vô thanh vô tức lấy ra tới. Trong đó liền tính rất nhiều người cũng không có để ý, hiện tại làm người ta để ý nhất làm chính là Cố Thị lấy ra. Trọng sinh, kết quả, Hoàn Nguyên không có, cùng lúc đó, Hoàn Nguyên bên này chấn động, đặc biệt là nhìn đến Cố Thị tuyên truyền ra tới. Trọng sinh, thực nghiệm trường hợp, sắc mặt thập phần khó coi, này còn không phải là bọn họ nghiên cứu ra tới. Trọng sinh, sao, lúc ấy? Lâm Tư Nhã liền khẩn cấp trở lại Hoàn Nguyên y dược. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của nhân viên công ty. Nàng nhấp môi, không nói gì, trọng sinh, tư liệu không phải mất ở nàng nơi này. Nhưng đối mặt công ty mọi người nghi ngờ. Nàng không có giải thích, ta sẽ phụ trách, hồi lâu, nàng nói, mặc kệ có phải hay mất không nàng nơi này. Tư liệu là đặt ở nàng nơi bảo tồn này bảo. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, A Sân cùng nàng trợ lý đi vào tới. Lâm Tổng Giám Đốc không cần phụ trách, tư liệu là mất từ ta nơi này. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, ta đã báo nguy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Báo nguy có tác dụng gì a? Nhưng lúc nhìn A Sân. Chính là tiến sĩ vừa rồi phẫn nộ nhất, cũng bình ổn xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, vô cùng đau đớn nói. Nguyên Tổng, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Như thế nào liền đem tư liệu mất. Kia chính là chúng ta nhân viên nghiên cứu cực khổ tiêu phí rất nhiều tâm huyết nghiên cứu ra tới A, Lâm Tư Nhã ngồi ở chỗ kia. Hoàn toàn không nghĩ tới A Sân lúc này sẽ đến. Còn chính miệng nói nàng không cần phụ trách. Nàng trong lòng có chút phức tạp. Vì cái gì A Sân phải đối nàng tốt như vậy đâu. Một chút trách nhiệm đều không cho nàng gánh. A Sân ngồi vào vị trí, lược mắt người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lâm Tư Nhã trên mặt, đối nàng nhợt nhạt cười, thanh âm thực nhẹ, cơ hồ nghe không được, không như vậy quan trọng, đừng lo lắng, Lâm Tư Nhã nhìn cái này trấn an tươi cười, trong lòng nóng lên, A Sân, ngươi còn như vậy, ta liền thật sự nhịn không được cùng ngươi thổ lộ, đem ngươi ấn lên bàn làm việc hôn A trọng sinh. Thí nghiệm tiến hành đến thế nào? A Sân hỏi, nào đó bởi vì sinh khí kích động, trên mặt hồng nhuận còn không có rút đi tiến sĩ nói. Nhanh, liền thời gian 2-3 ngày, ta phía trước nhìn các ngươi nghiên cứu báo cáo, cảm thấy không đủ hoàn thiện, tuy rằng chỉ có nho nhỏ một ít lệch lạc, nhưng các ngươi cũng nên hiểu rõ, loại chút sai lệch này. Cũng rất có thể cấp người sử dụng mang đến hậu quả không thể vãn hồi thậm chí sẽ uy hiếp đến sinh mệnh. Ta biết, mộ tiến sĩ thần sắc có chút ảm đạm. Hiện tại, trọng sinh, đã bị Cố Thị trộm đi. Chúng ta còn cần thiết nghiên cứu đi xuống sao? Liền tính thành công, sợ, A Sân đánh gãy hắn nói. Tiếp tục, trọng sinh, từ hôm nay trở đi thay tên vì tái sinh, nàng khóe môi nhẹ cong. Ta nơi này được đến một phần tân tư liệu. Tiến sĩ, các ngươi nếu có hứng thú, có thể cùng nhau nghiên cứu. Này phân tư liệu mới, rất quan trọng, hy vọng các ngươi có thể mau chóng nghiên cứu ra thành quả. A Sân làm trợ lý đem một phần văn kiện đưa cho tiến sĩ. Cuối cùng nói một câu, chờ mong các ngươi nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất. Tái sinh, A Sân nói xong đứng lên, lúc chuẩn bị rời đi. Đối Lâm Tư Nhã nói, Lâm Tổng Giám Đốc bị sợ hãi, cùng đi ăn một bữa cơm đi, có rảnh sao, có a, phi thường có rảnh, liền tính không rảnh, cũng phải rảnh, Lâm Tư Nhã từ trong si mê phản ứng lại đây, vỗ vỗ ngực, Nguyên Tổng mời khách, không dám không từ, làm nàng rửa sạch sẽ, nằm thẳng đều được, nàng tươi cười tươi đẹp đi theo A Sân mặt sau rời đi. Xem đến ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, vì cái gì mỗi một lần Lâm Tổng Giám Đốc nhìn thấy Nguyên Tổng thời điểm, đều sẽ như vậy thất thố, liền cùng tiểu cẩu nhìn đến khúc xương vui vẻ như vậy. Phi, Nguyên Tổng mới không phải khúc xương, Lâm Tổng Giám Đốc sao có thể là cẩu, trong thang máy, Lâm Tư Nhã nghe mùi hương gần trong gang tấc, là càng ngày càng khống chế không được. Vì cái gì không nói tư liệu là ta cầm đi? A Sân đột nhiên hỏi. Lâm Tư Nhã kinh ngạc một chút, khống chế được giơ lên khóe miệng, miễn cưỡng cho một lời giải thích. Vốn dĩ tư liệu chính là ta bảo tồn ở nơi này. Mất chính là trách nhiệm của ta, mặc kệ là mất ở nơi nào. Chân thật trả lời là, nàng cho rằng hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Nàng không muốn cái người hoàn mỹ này liền chịu mọi người chỉ trích cùng phê bình. Này đó khiến cho nàng tới thừa nhận đi. Hiện tại, nàng cũng là có thể bảo hộ A Sân. A Sân, cha được là ai làm sao? Cha được, ai? Lâm Tư Nhã có chút phẫn nộ hỏi. Nếu là làm nàng biết là người nào nội quỷ làm, ta nhất định sẽ đánh đối với phương tìm mẹ. A Sân nói, là Trương Bình, cái gì? Lâm Tư Nhã cho rằng nghe lầm, không xác định bắt lấy A Sân nói. A Sân, sao có thể là Trương Bình? Trương Bình là nhân viên lâu năm của công ty, là cùng nhau đi theo Hoàn Nguyên trưởng thành lên. Như thế nào sẽ làm ra việc phản bội công ty? Nàng có chút không thể đủ tiếp thu. Ngươi cho rằng nàng không có lý do gì? Lâm Tư Nhã há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào. Là cái lý do gì? Đối với Trương Bình tới nói cái gì quan trọng nhất, đó chính là nàng lý do. Lâm Tư Nhã không thể tin tưởng, lại là bởi vì người nhà nàng. Ân, A Sân đáp, tiếp tục nói, nàng lão công khoảng thời gian trước nghiện đánh bạc, thiếu xuống món nợ khổng lồ. Đối phương mục đích thực minh xác, không cần tiền, chỉ cần trọng sinh, nàng đáp ứng rồi, cho nên, nàng hẳn là biết đây là một vòng tròn. Nhưng vẫn là làm như vậy. Lâm Tư Nhã trên mặt treo vài phần mỏi mệt cười. Cái loại nam nhân này lấy tới làm cái gì? Nàng đầu óc nước vào sao? Vì một người nam nhân, vì cái nàng gọi là gia đình, mất đi cơ hội tấn chức, hiện tại còn phải mất đi tự do thân thể. Đáng giá sao? Nàng ba cái hài tử còn học tiểu học, tương lai ai chiếu cố? Nam nhân kia có thể sẽ đem nàng hài tử chiếu cố tốt. Người lười biếng như vậy, vì cái gì còn muốn đi cứu? Đối phương muốn hắn mệnh, kia thật đúng là chính là giải thoát rồi. A Sân rũ mắt cười nói, là nàng bà, cùng với nàng ba cái nhi nữ quỳ trên mặt đất cầu nàng. Lâm Tư Nhã nhất thời vô ngôn, cảm xúc hạ xuống, cười khổ, nàng bà liền tính, vì cái gì nàng vất vả dưỡng dục ba cái hài tử? Việc gì cũng phải đi bức bách nàng làm như vậy. A Sân, nếu là không có ngươi, ta có thể cũng là người kia não ngắn đi. Đừng nghĩ quá nhiều, chuyện như vậy rất nhiều. Không nghĩ qua tới, cảm thán không được, cũng thương hại không được. Lâm Tư Nhã duỗi tay vãn trụ A Sân cánh tay, dựa vào nàng bả vai. Đây chính là mọi người thường nói nộ kỳ bất tranh. Sao? Nộ kỳ bất tranh, nu chi bu trăng, là danh ngôn của Lỗ Tấn trong tiểu thuyết. Khổng Ất Kỳ, nộ kỳ bất tranh là nói đến ai đó không tranh giành. Chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ tiếc nuối. Nếu không có sai, nên là, A Sân, Ân, nếu lúc trước ngươi không có khuyên ngăn ta nhảy cầu vượt. Ta cũng không có bị ngươi nói tỉnh ngộ lại đây. Ngươi sẽ giống như từ bỏ Trương Bình giống nhau. Từ bỏ ta sao? Nếu như vậy, nàng có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại A Sân nha? Ngẫm lại liền rất chua xót. Sẽ không, Ân, Lâm Tư Nhã trừng mắt, khó hiểu nhìn A Sân. Vì cái gì? Không biết, A Sân nhẹ nhàng cười. Có một thanh âm nói cho ta, bất luận cái gì thời điểm đều không thể từ bỏ ngươi. Lâm Tư Nhã tim bay nhanh nhảy lên. A Sân, đây là thổ lộ, vẫn là một câu vô tâm chi ngữ đâu. Có thể thấy được A Sân sắc mặt bình tĩnh, nàng nhụt chí, không giống như là thổ lộ A cái bộ dáng đạm nhiên này. Nơi nào giống, nếu là ta không nghe, ngươi sẽ làm cái gì? A Sân trầm ngâm một phen, nói, có thể sẽ trước đem ngươi đánh một trận. Bạo lực A Sân, nếu là ta còn không tỉnh ngộ đâu. Vậy lại đánh một trận, không nghe liền tiếp tục đánh, hiểu được đau liền tình. Lâm Tư Nhã nhớ tới khi còn nhỏ bị đánh quá sự kiện kia. Lạnh run một chút, đánh một trận nàng phỏng chừng liền tình, nàng thật sự sợ bị đánh. Khi còn nhỏ cái kia hung ba tiểu thái muội, Thật là quá hung, lúc đánh nàng, đối phương cùng mặt khác tiểu thái muội thật sự không giống nhau. Nhìn nàng mặt nói một câu, sách, gương mặt này thật xinh đẹp, có điểm luyến tiếc đánh. Bọn tỉ muội đánh nơi này, nhớ kỹ, đừng để mặt bị thương. Lúc ấy, nàng cả người đều bị đánh một lần, duy độc mặt hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng người khác giải thích không ai tin tưởng, nàng lại không bằng lòng cầm quần áo vén lên tới. A sân, cố thị như vậy quá phận, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Chờ bọn họ tìm đường chết. Tư Nhã có lẽ có thể chuẩn bị một việc thu mua cố thị. Cái gì? Lâm Tư Nhã cảm thấy đại não sắp theo không kịp. Không phải, cố thị đang nổi tiếng. Hiện tại nàng liền phải chuẩn bị thu mua cố thị. Đây là không phải có chút huyền huyễn. A Sân, ngươi xác định không có đùa. A Sân ngước mắt mỉm cười. Ngươi nói đi, thật sự muốn ta chuẩn bị thu mua cố thị. Lâm Tư Nhã nuốt nước miếng. Tuy rằng ta thật sự đặc biệt muốn, nhưng đây là không phải quá nhanh. Nàng trộm mà ngắm A Sân. Cái nữ nhân xinh đẹp này, luôn là một bộ dáng đạm nhiên. Nhưng mỗi một chuyện làm, tựa hồ đều cùng nàng có quan hệ. Chẳng lẽ, A Sân chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội tâm là một mảnh lửa nóng. Nói không chừng đối nàng cũng có đồng dạng nóng cháy cảm tình. Không được, đừng nghĩ. Lại muốn đi xuống nàng mau khống chế không được, Lâm gia cũng tiến vào tham dự. A Sân tiếp tục nói, về, trọng sinh, cái này hạng mục, Lâm gia đầu tư không ít tiền đi vào. Lâm Tư Nhã nghe được Lâm gia, sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Ta đối Lâm gia đã không có ý tưởng, ta ước gì bọn họ phá sản. Ta chỉ là cùng ngươi nói một chút, đến lúc đó Lâm gia tài chính có thể sẽ khó khăn. Nhu cầu cấp bách thì một người có thể nhanh chóng được đến hồi báo hạng mục. A Sân thanh thanh đạm đạm nói, mang theo hương khí hô hấp thổi đến Lâm Tư Nhã gương mặt. Khi đó, Hoàn Nguyên sẽ trở thành bọn họ lựa chọn hàng đầu. Bởi vì Hoàn Nguyên có một người Lâm Tư Nhã, có nghĩ muốn Lâm gia. Lâm Tư Nhã ngốc một chút, nếu không phải biết Lâm gia là một cái vật khổng lồ. Nàng thật sự sẽ cho rằng. A Sân cùng nàng nói chính là, Tư Nhã, có nghĩ muốn kẹo que, 5 đồng tiền một cái các loại này. Nàng kéo A Sân cánh tay căng thẳng, lúc này đây, nàng rốt cuộc vô pháp bỏ qua. A Sân, chẳng lẽ là nội tâm lửa nóng, bên ngoài thẹn thùng, đối mặt cảm tình thời điểm, không biết như thế nào thổ lộ, cho nên, dường như giống cái thổ hào, luôn là thỏa mãn nàng yêu cầu. Nàng cùng cố thị có thù oán, A Sân liền vô thanh vô tức giúp nàng báo thù, nàng bị Lâm gia đuổi ra đi, A Sân liền hỏi nàng có nghĩ đoạt lại Lâm gia, Lâm Tư Nhã gương mặt đỏ lên, nghĩ vậy chút trong lòng chính là một mảnh nóng rực cùng kích động. Nàng hạnh phúc sắp ngất đi rồi, nàng nhấp cười một tiếng, thân mật dán ở A Sân bên tai, lần đầu tiên quang minh chính đại ngửi hương thơm người này. Ta muốn, ngươi liền cấp sao, A Sân, tự nhiên, nếu là ngươi cấp, ta đây liền phải, Lâm Tư Nhã đột nhiên chuyển biến. A Sân có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không cảm thấy đột ngột, liền tính Lâm Tư Nhã đối nàng đã thân mật đến có chút ái muội. Nàng vẫn là cảm thấy thực bình thường, phảng phất các nàng chi gian ở chung phương thức, nên như vậy, A Sân, có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi đều sẽ cho ta. Lâm Tư Nhã hỏi có chút dồn dập. Ta muốn ngươi, ngươi cũng cấp sao? A Sân, chỉ cần ngươi dám cấp, ta liền dám muốn. A Sân như cũ không có do dự. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ngươi a, nàng muốn nhất nhưng còn không phải là A Sân. Cái gì cố thị, cái gì Lâm gia căn bản không quan trọng. Chờ thu mua cố thị. Sau khi đoạt lại Lâm gia, ta lại nói cho ngươi. Được không, Lâm Tư Nhã mặt mày cong cười nhìn A Sân. A Sân thích người này mang theo hạnh phúc tươi cười. Gật đầu, được, cách chương.